Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 924, Tiểu Vu gặp Đại Vu. Lại nói giả lão gia tử nói nghe được lời này ta nghe như thế nào như vậy quen tai đâu. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như hôm qua Lý Chiến Phong cũng cùng Lục Văn Tự giống như nói như vậy qua. Khá lắm. Liền một ngày công phu liền đến phiên trên người của ta. Nhìn đứng trước mặt ta năm bước có hơn giả lão gia tử. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Trong tay còn cầm thuốc phiện cái nồi cộp cộp hút. Hoàn toàn một bộ không đem ta để ở trong mắt cảm giác. Ta tiểu lòng tự tin nhận lấy hoàn toàn đả kích. Cho dù là Lỗ Đông Tô gia Tam gia Tô Khiếu Thiên cũng không dám như thế khinh thị tại ta. Lão già này đến tột cùng có bao lớn năng lực đâu. Ta thật rất nghĩ thăm dò một chút. Ta ho khan một tiếng. Cười hắc hắc nói. Giả lão gia tử. Đã lão nhân gia ngài làm ta ra tay. Ta đây cũng không cùng ngài khách khí. Lão nhân gia ngài kiềm chế một chút. Ta thủ đoạn này nhưng hung ác. Làm bị thương lão nhân gia ngài sẽ không tốt. Giả lão gia tử nhếch miệng cười một tiếng. Nói, ngươi có bao lớn bản lãnh xử hết ra, ta thay ra ra ngươi thử xem ngươi cân lượng, ngươi yên tâm chính là, trong thiên hạ, có thể trọng thương lão phu người còn không phải rất nhiều. Tiểu tử ngươi càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, khẩu khí thật lớn, ta hít sâu một hơi, chợt vừa chắp tay, nói, lão gia tử, ta đây liền không cùng ngài khách khí, khỏi phải nói nhảm. Ra tay đi, giả lão gia tử thản nhiên nói. Tốt, xin chỉ giáo, tiếng nói chuyện bên trong. Ta đã thúc giục kiếm hồn. Một cái trường kiếm màu tím chợt theo tay ta trong nội tâm sôi nổi mà ra. Tử sắc quang mang lưu truyền, ngũ thải ban lan, có khác phù văn thần bí tại trên thân kiếm lấp lóe. Làm ta đem thanh kiếm này lộ ra đến thời điểm. Kia giả lão gia tử con mắt lập tức sáng lên, có chút híp lại, đột nhiên liền thu hồi kia phần khinh thị ánh mắt của ta. Trầm giọng nói, quả nhiên là một thanh kiếm tốt, cao hơn người tổ ra thanh kiếm kia còn tốt. Lão phu cũng là mở con mắt, xem chiêu, chờ giả lão gia tử lời nói vừa dứt, ta chợt liền nhấc tay lên bên trong kiếm hồn. Đầu tiên là một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía giả lão gia tử quét ngang tới. Nương theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm, một đạo khí lãng đất bằng mà lên, đem trên mặt đất đá vụn cỏ dại cùng nhau cuốn tới giữa không trung. Sau đó liền từ trên thân kiếm tách ra một đạo kiếm khí. Đánh xoáy nhi liền hướng phía giả lão gia tử trên người đánh qua. Này ngay từ đầu ra tay. Ta sợ kia giả lão gia tử khinh thường, cũng không dám dùng ra toàn lực, chỉ dùng 5 thành công lực mà thôi. Sợ lão gia tử kia không chịu đựng nổi, nhưng mà, ta này lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Mắt thấy đạo kiếm khí kia sắp đánh vào giả lão gia tử trên người thời điểm. Kia giả lão gia tử chỉ là thường thường đem hắn kia thuốc phiện cái nồi hướng phía trước vung lên. Một đạo càng thêm mãnh liệt trận ba động liền hiện ra tới. Này nhẹ nhàng vung lên, nhìn như phong khinh vân đạm, quả thật hóa phức tạp thành đơn giản, trở lại nguyên trạng cảnh giới. Trong nháy mắt liền sẽ ta chém ra đạo kiếm khí kia cho dễ như trở bàn tay hóa giải đi. Mà những cái kia bị kiếm khí cuốn lên đá vụn cùng cỏ dại cũng ở trước mặt hắn 1 mét nơi trực. Tiếp bị phản chấn trở về. Hướng phía ta bên này đập tới, ta dọa vội vàng lui về sau 2 bước, đưa tay vẽ ra một đạo hư không phù chú, sau đó ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Những cái kia đá vụn cùng cỏ dại trong nháy mắt đụng vào cương khí bình chướng bên trên. Chỉ là 1 phần 10 giây, cái kia đạo cương khí bình chướng liền sụp đổ, ta hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể chợt hướng phía bên cạnh nhanh chóng trốn tránh, mới hiểm hiểm tránh khỏi, hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, thật mạnh, trước mặt Giả Lão Gia Tử so ta gặp được bất kỳ một cái nào địch thủ đều cường hãn hơn rất nhiều. Bao quát kia Tần Lĩnh Thi Quái cùng Tô Khiếu Thiên, thậm chí đều có thể so với kia Nhất Quan Đạo Chu Tước Trưởng Lão Trương Lão Ma. Cường đại như vậy tồn tại, thật là làm cho ta xấu hổ, chính là không nghĩ ra, Giả Lão Gia Tử như vậy thần bí mà cao thủ cường đại. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt xem cửa lớn đâu? Lúc này mới chính là khuất tài. Một chiêu qua đi, Giả Lão Gia Tử tiếp tục hút một hơi thuốc. Hết thảy tỏ ra là như vậy, phong khinh vân đạm, lắc đầu, tựa hồ có chút tức giận nói. Lão Phu đều nói qua không cho ngươi lưu thủ. Ngươi vì sao chính là không nghe đâu? Làm sao? Ngươi xem thường Lão Phu? Ta từ một bên vọt ra, lần nữa nhìn về phía Giả Lão Gia Tử, hít sâu một hơi, nói, không dám, Lão Gia Tử, lần này ngươi phải cẩn thận, ta muốn đem bản lĩnh giữ nhà đều xuất ra, có sức lực cứ việc làm, không cần lo lắng vấn đề gì, tiểu tử ngươi liền xem như đem bên cạnh tòa lầu này phá hủy, lão già ta đều có thể bồi thường nổi. Giả Lão Gia Tử thản nhiên nói, thật sự rất cuồng a. Ta Ngô Cửu Âm cùng hắn so sánh đều có chút tiểu vu gặp đại vu. Bất quá lão đầu nhi này tính tình ta thích, lúc này ta liền không còn lưu thủ, trực tiếp nằm ngang một kiếm lại tích ra ngoài, vẫn như cũ là vừa rồi chiêu kia Long Tảo Thiên Quân. Bất quá lần này ta dùng tới 10 thành lực đạo, kiếm hồn bên trên tử mang đại thịnh, trên thân kiếm kia phủ văn mơ hồ hợp thành một con rồng hình dạng. Một đạo càng thêm lộng lẫy kiếm khí nương theo một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm dâng lên mà ra. Như sấm quang chợt tiết bình thường, hướng phía Giả Lão Gia Tử mà đi. Một chiêu Long Tảo Thiên Quân qua đi, ta ngay sau đó lại sử xuất thứ ba kiếm thức Họa Long Điểm Tình. Ở giữa chỉ gian cách 1-2 giây, một đạo màu tím như là cái bát đồng dạng lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu tím, trực tiếp hướng phía Giả Lão Gia Tử ngực đánh qua. Lại nhìn kia Giả Lão Gia Tử con mắt có chút nheo lại, một thân xám trắng kiểu áo tôn trung sơn lập tức phồng lên lên. Trong tay hắn cầm thuốc phiện cái nồi, không lùi mà tiến tới, đón ta cái kia đạo bá đạo kiếm khí đi về phía trước một bước. Thuốc phiện cái nồi hướng phía trước vung lên, thật đơn giản một chút, liền cùng chơi bình thường. Vòng quanh ta cái kia đạo theo trên thân kiếm dâng lên mà ra kiếm khí vẽ một vòng tròn. Đạo kiếm khí kia liền thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía ta vừa mới đánh ra cái kia đạo màu tím cột sáng mà đi. Hai cỗ cường đại lực lượng lập tức va chạm vào nhau, giữa không trung bên trong phát ra một tiếng bạo hưởng, trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Ta dựa vào, này tình huống như thế nào, lại có thể khống chế ta theo kiếm hồn bên trên chém ra đến kiếm khí, hóa giải ta Họa Long Điểm Tình chiêu số. Đây cũng quá bất khả tư nghị, chấn kinh thì chấn kinh, càng là như vậy, trong lòng ta càng là không phục. Ngay sau đó lại đem kia đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới, lập tức ném đến tận trên đỉnh đầu, nhanh chóng tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận. Kia đồng tiền, soạt, một tiếng phân giải đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Sau đó lại tại một giây đồng hồ bên trong phân giải ra trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí, hướng thẳng đến Giả Lão Gia Tử ầm vang chút xuống mà đi. Kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận đang bay về phía Giả Lão Gia Tử đồng thời, còn đang không ngừng tách ra kiếm khí ra tới. Cho dù là ta đánh chiến trận làm đã 10 phần kinh khủng, kia Giả Lão Gia Tử vẫn như cũ là híp mắt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mắt thấy kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận liền muốn đem hắn chém thành thịt nát thời điểm, Giả Lão Gia Tử rốt cục ra tay rồi, vẫn là như lúc trước bình thường, vung vẩy dậy trong tay hắn thuốc phiện cái nồi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,